Chương 423, Lăng Thanh Tuyển. Nói chuẩn xác, đây là mấy cái đồ trắng kiếm sĩ. Hai nam hai nữ. Thân hãm bầy sâu. Trong đó có một cô gái nổi bật nhất, na nở dê liếu diệp đại lông mày, tóc dài như thác nước, dáng người thức tha, cầm trong tay trường kiếm, cho dù đồ trắng nhuốm máu. Cú nở dê có một loại ma y lì hệ u không nhờ ựa nở dê ma y dâu lánh nạo vẻ. Từ tướng mạo trên xem, na nở dê cu nở dê có điều chừng 20. Bạch một chiêu kiếm vung ra, trước mặt một con sâu bị tà chém thành hai khúc, màu xanh lục tiên ra, nhưng không có một giọt dính vào na nở dê đổ trắng trên. Thanh Tuyển, trùng tử quá nhiều, nếu không chúng ta đi về trước viện binh chứ tên là Thanh Tuyển nữ kiếm tu thân bên, một tên đổ trắng tuấn lãng nam tử, run run rẩy rẩy địa nhẹ giọng nói rằng. Thanh Tuyển cắn chặt hàm răng, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng hắn hai câu, nam tử mặc áo trắng lại cấp thiết nói rằng, Thanh Tuyển, ngươi đã bị thương, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết đỗ trọng, vậy ngươi trở lại viện binh đi, ta lưu lại. Thanh Tuyển cắn cắn môi, ánh mắt kiên nghị, cầm kiếm lại là giết đi tới. Tiên sư nó, thực sự là một đám ngu xuẩn đỗ trọng hừ một tiếng, quét phía sau một nam một nữ, trong mắt lộ ra một tia giấy rủa. Nam Hải thân thể bị trùng chi xuyên qua, mất máu quá nhiều, trên mặt tái nhợt nằm trên đất, do một kiểu bé gái chăm sóc hắn. Đỗ trọng hiện tại rất xoắn xuýt. Lưu lại, có thể sẽ chết, nhưng cu nở dê khả năng tránh được một kiếp, bác đến Lăng Thanh Tuyển ưu ái, thêm vào ngày sau cố gắng một chút, nói không chắc liền có thể bắt cái này thanh vân kiếm các đệ nhất mỹ nữ. Phản chi đào tẩu, tự nhiên sẽ bị nhận định là sợ bao, hắn biết Lăng Thanh Tuyển ghét nhất, chính là không có đảm đương nam nhân. Mỗi một cái tu luyện giả, đều sẽ sùng bái cường giả, coi rẻ người yếu, đây là khung thiên tính. Đạp mã, ta đến cùng có muốn hay không đi đỗ trọng một bên vung kiếm chém giết. Một bên ở bên trong tâm giấy rủa. Lúc này, phía sau truyền tới một khóc tố thanh, Thanh Tuyển sư tỷ, Lăng Phong hắn nhanh không xong rồi. Lăng Thanh Tuyển quay đầu lại liếc mắt một cái, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia nồng đậm vẻ ưu lo, đồng thời lại hối hận không thôi. Đỗ Trọng nhưng là không nhịn được, hét lớn một tiếng, câm miệng cô bé kia lập tức bị chấn động rồi. Đỗ Trọng trong mắt tràn đầy lửa giận, tiếp theo mắng, đều là Lăng Phong tiểu tử này tự ý cãi lời sư tôn mệnh lệnh, nói tìm được một cây tử diệp phục linh. Hiện tại được rồi tử diệp phục linh không tìm được, mọi người chúng ta mệnh đều muốn bỏ ở nơi này xin lỗi Đỗ Trọng sư huynh trên đất Lăng Phong, suy nhược mà nói ra một câu nói. Hiện ở nói xin lỗi có tác dụng chó gì được rồi Lăng Thanh Tuyển quay đầu lại quát lạnh một tiếng, sự tình cũng đã phát sinh, cùng với oán giận, còn không bằng muốn nghĩ biện pháp còn có thể có biện pháp gì. Thanh Tuyển, lẽ nào ngươi không nhớ rõ Hoàng Thiên sư đệ là chết như thế nào a? Thanh Tuyển cẩn thận sau lưng ngươi Đỗ Trọng thoại con nở chưa nói y, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Sau đó bỗng nhiên lên tiếng. Lăng Thanh Tuyển vẻ mặt chấn động, chỉ cảm thấy một luồng trầm trọng uy thế từ phía sau truyền đến, na nở dê không quay đầu lại, mà là trực tiếp nhào về phía trước. Vành trước mắt là một con cao to hắc sắc trùng quái, cầm trong tay to lớn liêm nhận, đầu ba sừng trên, che kín lít nha lít nhít mà tờ nho. Trôi này to lớn liêm nhận càng là trên đất bổ ra một cái khe, có thể thấy được quái vật này sức mạnh sự khủng bố chuyện này đây là quái vật gì Đỗ Trọng sắc mặt trắng bệnh, thất thanh nói rằng. Ở con kia trùng quái trên người, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có áp bức, nhường hắn khó có thể hô hấp. Ở loại này hoảng sợ dưới áp chế, hắn hầu như kề bên tan vỡ Đỗ Trọng lùi về sau vài bước, không nói một lời. Lập tức sâu sắc nhìn Lăng Thanh Tuyền một chút, cắn răng một cái, bước ra rời đi mấy kiếm bổ ra trùng tử vòng dây, Đỗ Trọng như điên rồi như thế, liều mạng chạy trốn. Thanh Tuyền, kiếm sau lại thấy Đỗ Trọng sư huynh hắn đi rồi kiểu bé gái vẻ mặt dại ra, viền mắt đỏ chót. Lăng Thanh Tuyền cho dù đã sớm chuẩn bị, ánh mắt cu nở dê là không khỏi một trận ảm đạm. Thanh Tuyển sư tỷ Vũ Nhi, ngày hôm nay, chúng ta khả năng muốn cùng chết. Lăng Thanh Tuyển cầm kiếm nhìn về phía cái kia độc tí tướng quân, trong lòng căn bản không thăng nổi bờ ơ tờ lù nở sư trôn nở dê cư na ho ý nghĩ. Tên là Vũ Nhi nữ hải, xoa xoa nước mắt, Thanh Tuyển sư tỷ, thực lực chúng ta thấp kém chết rồi không liên quan. Có thể ngươi là thanh vân kiếm các thiên tài, còn có đại thù tại người, làm sao có thể Lăng Thanh Tuyển cười nhạt, tử thần tới gần. Na nở dê nhưng lại không giải thích. Độc tí tướng quân phất lên màu đen cự nhận xung lại, Lăng Thanh Tuyển cu nở dê là cắn đầu lưỡi một cái, mặc kệ như thế nào, liều mạng na nở dê trong con ngươi dâng lên một luồng quyết tuyệt, cho dù là chết, cũng phải chết trận, quyết không ngồi chờ chết kiếm khởi ba lan Lăng Thanh Tuyển vận dụng hết toàn thân linh khí, trường kiếm trong tay, hung hãn chém ra sẽ tan một đạo huyết nhục phân cách thanh âm vang lên. A Vũ Nhi mau mau che mắt, không dám nhìn nữa, na nở dê chỉ lo nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển bị máu tanh tách rời một màn. Hồi lâu sau, Vũ Nhi mở hai mắt ra, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho Na Nở Dê mở rộng tầm mắt chỉ thấy Lăng Thanh Tuyển sững sờ tại chỗ, mà con kia màu đen con cọp tử lại bị từ trung gian thẳng tắp chém thành hai nửa, lượng lớn tinh màu xanh lục máu tươi hào hào chảy ra ngoài. Thanh Thanh Tuyền sư tỷ, người Vũ Nhi không biết nên nói cái gì, chỉ là mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Lăng Thanh Tuyền, như là ở chiêm ngưỡng kỳ tích. Thanh Tuyền sư tỷ, làm sao lập tức biến lợi hại như vậy, xảy ra chuyện gì này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Thanh Tuyền đầu góc trống rỗng, tay ngo cờ run rẩy. Kiếm khởi ba lan, đây là Na Nở Dê Ma nhờ nhất một chiêu kiếm, nhưng uy lực còn rất xa không đạt tới trình độ như thế này. Na Nở Dê nguyên tắc vốn đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết, nhưng giờ khả cờ Na Y phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho bản thân nàng đều khó có thể tin. Nay thật sự là ta làm được sao? Hoành hoành độc tí tướng quân hai nửa thi thể, ngã trên mặt đất, chấn động lên cho bụi. Mà ở này con cọp tử phía sau, nhưng đứng thẳng một đấu đồng đen người nhìn thấy người áo đen này trong nháy mắt, Lăng Thanh Tuyền cả người chấn động, trong nháy mắt liền đã hiểu. Na Nở Dê bị người cứu. Cái này đấu đồng đen người, thân hình cao lớn, chết quay về Na Nở Dê, đấu đồng đem toàn thân hắn kiện hàng, không nhìn ra chân thực diện mạo. Trong tay hắn nhở cờ theo một cái hắc hàn băng xương mù lượn lờ trường kiếm, cho dù đối với kiếm một chữ cũng không biết người, QNZ có thể một chút nhìn ra sự bất phàm của nó. Hảo kiếm Lăng Thanh Tuyền trong mắt lóe ra một tia ước ao, nhưng rất nhanh biến mất. Độc Tý tướng quân bị giết, chu vi trùng tử rơi vào ngắn ngủi dại ra. Thoáng chốc, Ninh Tiểu Bắc cả người bùng nổ ra lẫm liệt sát khí, mấy kiếm vung ra, tàn phá kiếm khí liền đem chu vi trùng giết chết diệt hơn nửa, còn lại nhưng là nhanh chóng thối lui. Được cứu trợ Vũ Nhi như là bị lấy sạch sức lực toàn thân, co quắp ngã xuống đất, hai mắt trực nhìn chằm chằm người đội đấu đồng kia. Quá mạnh mẽ thực lực của người này, chí ít QNZ ở huyền giai trung kỳ. Bên trên Lăng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp hết sạch bắn ra, nhìn về phía người đội đấu đồng. Chật, Na Nở Dê lấy lại bình tĩnh, đi lên phía trước. Tiền bối, đa tạ cứu giúp. Lăng Thanh Tuyền cũng không biết người này dài ra sao, là nam là nữ, là luôn ít, chỉ có thể lờ ơ ý tiền bối tương xứng. Người đội đấu đồng toàn thân tỏa ra lạnh lẽo khí thế, khiến cho người trong lòng run sợ, tự nhiên xứng với tiền bối hai chữ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.